Xin được mến chào lại quý cô bác, anh chị và các bạn khán thính giả thân mến. Rất vui lại được gặp mọi người trong buổi đọc truyện ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng tôi xin tiếp tục hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn tập 41 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần. Mến mời mọi người chú ý theo dõi và lắng nghe. Xin đừng quên để lại ý kiến đánh giá phần dưới bình luận sau mỗi video. Xin được mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có thời gian nghe chuyện thật thư giãn và vui vẻ. Xin mến mời mọi người đến với nội dung tập 41 của bộ truyện Mỗi đêm một câu chuyện kinh dị của tác giả Vương Vũ Thần do Tiểu Hỷ diễn đọc. Bảy người dáng dấp đều giống nhau, tựa như một người đứng trước 6 tấm gương. Tiếp theo, các bà đứng lên bắt đầu chậm rãi biến mất. Cuối cùng chỉ còn lại một người. Bà cụ lại bắt đầu chậm rãi đi về hướng mặt sông, bước chậm rãi trước sau như một, tựa như nước sông bốn bề không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến bà. Chúng tớ cũng đi cùng sau lưng bà. Những chuyện kỳ lạ xảy ra, hầu như mỗi một bước đi lên, bà ấy đều đang biến hóa, trở nên càng trẻ tuổi hơn. Bà cụ trung niên, thanh niên, tớ và Chiêm Huy giống như đang nhìn một cuộn phim đảo ngược thần tốc về đời người. Tuy rằng cách không gần, hơn nữa ánh sáng yếu ớt, nhưng một màn biến hóa của bà cụ vẫn nhìn rất rõ ràng. Thời điểm đến gần mặt sông, bà bắt đầu biến thành một cô bé. Tôi bỗng cảm giác được bà còn có thể biến hóa nữa. Bà cụ, không, phải nói là bé gái, tóc bắt đầu chậm rãi bong ra, từng sợi tóc trôi về hướng tớ bên này, giống như bèo đen, vóc dáng càng ngày càng trở nên thấp bé. Thời điểm rời khỏi mặt sông, bà chỉ có thể bỏ. Tớ nhìn thấy một đứa bé sơ sinh loạng choạng leo ra khỏi sông, phát ra tiếng khóc nỉ non, rồi biến mất trong bóng đêm bờ bên kia sông. Đây là Minh Hà đại biểu cho tử vong, cũng giống như y sống lại. Tớ ló đầu ra, miệng to hớp khí. Chiêm Huy ở phía trước tớ, đưa lưng về phía tớ không nói gì. Tớ không nhìn được đưa tay vỗ vai cậu ta, xoay người cậu ta lại. Lúc này mới phát hiện mắt cậu ta đang bị nước sông làm rơi xuống. Đó không phải là một cặp mắt kính thông thường, hoặc giả tớ đã sớm phán đoán được. Có một loại kính mặt ngoài nhìn qua không giống bình thường, nhưng thực tế có hiệu quả che đậy màu sắc khác biệt phía sau. Trong mắt trái của Chim Huy có một nốt đỏ rất rõ ràng. Mặt cậu ta tái nhợt, mang theo nụ cười nhìn tớ. Nên gọi cậu là gì? Chiêm Huy hay Chiêm Khởi Hiên? Tớ cười lạnh hỏi y. Nhưng thực ra phần lớn do ngâm trong sông nên cơ thể tớ lạnh. Tôi biết rõ không lừa được cậu bao lâu. Cậu và cha cậu rất giống nhau, đều rất cẩn thận. Chỉ có điều quá dễ tin người. Đây là nhược điểm chí mạng. Cậu yên tâm, tôi không hề có ác ý với cậu. Nếu muốn hại cậu, nhiều cơ hội lắm mà. Y cười nhạo tớ, tựa như đã nhìn thấu chút sợ hãi trong lòng tớ. Nói xong xoay người bơi về phía bờ. Hai người chúng tớ bỏ đi trang bị, ngồi ở ven sông. Bốn phía an tĩnh dọa người, hơi lạnh từ lỗ chân lông xâm nhập vào máu. Trong mùa hè nóng bức, loại rét mướt này vốn không nên có. 20 năm trước, tôi một thân một mình tìm kiếm Minh Hà. Quả nhiên tôi phát hiện rất nhiều thông tin chưa biết. Biết được Minh Hà giống như ký sinh trùng sống nhờ trong con sông ngòi ao hồ khác, đồng thời lấy được một phần nước mẫu. Tôi cho rằng có chứa Minh Hà gửi cho cha cậu. Thế nhưng không lâu sau, làng mạc Minh Hà dựa vào kia bộc phát dịch bệnh. Chuyện tôi nghiên cứu Minh Hà bị các thôn dân biết. Họ coi tôi như tai tinh, bao vây tôi, cơ hồ đánh tôi gần chết. Hơn nữa bị ném khỏi làng để tôi tự sinh tự diệt. Chờ tôi tỉnh lại, chuyện đầu tiên là khát nước, nhưng hai chân tôi đã bị gãy toàn bộ. Trên tay cũng đều là thương tích, mắt bởi vì đánh sung huyết, da hoàn toàn sưng tấy trẻ lại, cho nên tôi gần như là dùng cầm từng chút một đến ven sông. Đây chẳng qua là trực giác của động vật, theo bản năng hướng nguồn nước đi đến. Nhưng khi tôi ngâm vào sông, mới nhớ tới trong nước này còn có Minh Hà. Tiếp theo, giống như cậu vừa nhìn thấy, chờ tôi bỏ ra được đã biến thành một đứa trẻ sơ sinh. Nhưng tôi lại cất giữ được ý thức của mình. Biến hóa kỳ quái này khiến tôi không thể tưởng nổi. Chuyện kế tiếp rất thú vị. Tôi đến từng nhà một, mệt mỏi thì bỏ, còn chỉ có thể ở ban đêm. Cuối cùng có một gia đình chưa chấp tôi, mà tôi còn phải giả vờ như một đứa con nít, cố gắng che đậy trí tuệ của mình, dần dần cao lớn, mãi đến khi thi vào đại học. Cậu phải biết, thi đại học bây giờ vậy mà khó khăn hơn tôi thời đó rất là nhiều. Ngay cả tôi vốn là học sinh giỏi, cũng phải nỗ lực đi học những cái kiến thức cổ hủ kỳ thực căn bản không cần thiết kia. Đương nhiên sau 4 năm đại học, tôi lần thứ 2 về đây tìm kiếm Minh Hà. Chiêm Khởi Hiền tự thuật lại câu chuyện của mình. Vô luận nói về phần nào, trên mặt như cũ vẫn bình thản như nước. Kể thực việc này với tôi mà nói cũng tốt. Tôi có thể triệt để vứt bỏ thân phận trước kia, đến để nghiên cứu Minh Hà này. Xem ra tôi đoán không sai. Con người trước khi chết sẽ giống như kẻ khát nước tìm kiếm nguồn nước mà tìm được Minh Hà. Vô luận là linh hồn hay thể xác đều trở lại thời điểm trẻ sơ sinh. Chỉ có điều tôi có thể bảo lưu trí nhớ trước kia của mình mà bà cụ kia lại không có. Bà ấy rằng không biết đã đi đến chỗ người phụ nữ có thai sắp sinh nào rồi. Chiêm Khởi Hiền chậm rãi nói. Đây chính là đầu thai. Tớ không nhìn được hỏi. Không phải nói đây là con sông chết sao? Vì sao chúng ta xuống cũng không việc gì? Tôi đã nói rồi, người sắp chết có thể cảm giác được sự tồn tại của Minh Hà. Mà họ thường gặp phải hai kết cục. Một là triệt để trở thành một trẻ sơ sinh. Hai là giống như tôi. Song phòng trừng loại tình huống này của tôi vô cùng hiếm. Minh Hà không phải mang đến tử vong, mà là tử vong sẽ tìm đến nó mà thôi. Những con cá trong sông đâu? Còn những sinh vật khác nữa? Tớ hỏi. Không biết, có lẽ bị Minh Hà đưa đến một chỗ khác. Có lẽ sẽ xuất hiện một con sông khác. Tôi biết chỉ có bấy nhiêu. Ông ta đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Kỳ thực Minh Hà không có kích cỡ. Vô luận là một giọt nước mưa hay một con sông lớn cũng có thể tồn tại trong đó, giống như vi khuẩn đối lập với vũ trụ vậy. Tôi khuyên cậu vẫn đừng nên dùng kiến thức hiện đại có thể lý giải nó. Hơn nữa tôi cảm giác nó sắp rời khỏi đây. Chiêm Khởi Hiền lại nói tiếp. Tớ không trả lời, chỉ nhìn mặt nước phiếm đen đờ đẫn. Sau khi trở về, chúng tớ lại ngủ tiếp. Ai ngờ trời còn chưa sáng đã bị tiếng khóc của vợ chồng nọ đánh thức. Bà cụ mắt mù kia đã qua đời. Không biết ở chỗ nào lại ra đời một sinh linh mới. Trước khi đi, tớ nhìn người phụ nữ mang thai kia. Tớ bỗng nhiên cảm giác được dường như có người đang nhìn chằm chằm cái bụng căng tròn kia vậy. Có lẽ đã có người đang đau đớn kỳ vọng cái chết, đồng thời lại đang chờ được sinh mệnh sinh ra, chờ đợi Minh Hà vẫy gọi. Các anh cứ đi như vậy sao? Cậu bé kia bỗng nhiên đi tới, như trước mở to mắt nhìn hai chúng tớ. Tớ đưa tay muốn xoa đầu nó, thế nhưng nó linh hoạt tránh né. Đi đi, tốt nhất đừng nên trở lại quấy rầy cuộc sống của tôi. Trên mặt thằng bé hiện ra vẻ chán ghét và sắc sảo rất quái dị, chỉ có ở người trưởng thành. Nhưng chỉ thoáng một cái, lập tức nở nụ cười đáng yêu ngây thơ, rồi ra ngoài chơi. Có lẽ ông không phải là một ngoại lệ. Tớ nói với Chiêm Khởi Hiền, y ngẩn người nhìn đứa bé kia cười lạnh. Có thể là vậy, nói chung tôi sẽ còn theo đuổi tiếp, mãi đến khi hoàn toàn vạch trần bí mật của Minh Hà. Y đột nhiên kiên định nói. Mong là vậy, nhưng tôi còn có việc khác phải xử lý. Tớ và y tạm biệt, trở về đón Lý Đa. Có lẽ cậu đọc phong thư này sẽ cảm thấy có rất nhiều điều khó hiểu, nhưng tớ cũng chỉ là đem những gì tớ hiểu nói cho cậu biết. Cái chết và Giáng sinh là sinh tử sóng đôi, e rằng vĩnh viễn đều là bí ẩn của chúng ta không cách nào tháo gỡ. Tớ ngược lại thật tâm mong muốn có một ngày có thể thật sự lĩnh ngộ được bản chất của Minh Hà. Thư kết thúc, phía sau là ít lời chúc phúc của cậu ấy và Lý Đa. Tôi gấp thư bỏ vào ngăn kéo. Có thể ai cũng đều sợ chết, nhưng có ai từng nghĩ tới nếu bạn có một đứa con đáng yêu vừa ra đời, thời điểm bạn quay lưng bận bịu

trong bụng của hắn đều là đá cuội. Vừa nãy khi họ mang lên lộc cả lộc cộc vang dội như là máy trộn xi măng trong công trường vậy. Trên bụng lồi lõm, một người nuốt nhiều đá như vậy đương nhiên không đứng dậy nổi. Thảo nào ta nhìn thấy miệng của cái xác kia phình lên, tôi thấy bây giờ mới bình tĩnh lại. Hơn nữa cái xác kia mất tay trái, hình như là bị cái gì gặm hết. Một người bên cạnh liến thoáng nói. Ta im lặng phất tay, ý bảo mọi người tản đi, sau đó không để ý tới người nhà hỏi han, vùi đầu ngủ. Kỳ thực ta nào ngủ được, bàn tay trái mang nửa cây kim kia đến tột cùng ở đâu? Tìm không được cây kim kia, ta sớm muộn cũng sẽ giống cha ta, buồn bực mà chết, chết cũng không an lòng. Xin mến chào lại quý cô bác anh chị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, tập 41 của bộ truyện Mỗi Đêm Một Câu Chuyện Kinh Dị của tác giả Vương Vũ Thần. Chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm chú ý theo dõi lắng nghe. Xin được mến chúc mọi người có thật nhiều niềm vui, sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở tập sau.